Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208. Đệ 1208 chương không biết chịu cọng dây thần kinh nào. Thú tộc một phương huy động nhận thua cờ hàng. Nhân tộc một phương tướng sĩ thấy thế nhịn không được hoan hô lên. Thắng, chúng ta thắng, Đại Ma Vương uy vũ, Phong Thiếu Chủ uy vũ. Trên chiến trường không ngừng vang lên bọn lính kích động kêu to. Đối phương nhận thua bọn họ cũng không hề truy kích bại trận thú tộc quân đoàn. Lục Thâm cùng vệ chiết lộ ra cái hiểu ý tươi cười. Rốt cuộc vẫn là thắng. Bọn họ cũng đều biết lần này đại quyết chiến mấu chốt vẫn là ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Trên người, nếu là không có hai người cung cấp dược tề cùng thánh khí tiếp viện. Không có hai người trị liệu cùng chỉ huy. Nhân tộc một phương căn bản không có khả năng liền nhanh như vậy thắng lợi. Không nhiều lắm sẽ, chiến thuyền thượng thánh nữ ở Ngu Thanh Thiền trị liệu chữa trị hạ chậm rãi mở mắt. Nhìn đến trước người Ngu Thanh Thiền nàng ngẩn người, có chút bừng tỉnh mở miệng, như thế nào là ngươi? Ngay sau đó nhớ tới phía trước tiêu hao quá mức làm cho tâm mạch bị hao tổn sự tình. Cảm nhận được trong cơ thể bị hao tổn trái tim đã khôi phục. Thánh nữ mặt mang phức tạp nhìn Ngu Thanh Thiền, là ngươi đã cứu ta. Ân, ngươi phía trước hao tổn tiêu hao quá mức quá nghiêm trọng, Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Ngươi hiện tại có thể đi trở về, nàng cứu thánh nữ thuần túy chỉ là bởi vì xem đối phương thuận. Mát, thêm phía trên thứ đánh lén ưng tộc lãnh địa khi đối phương nhắc nhở. Hiện tại cũng coi như là hồi báo. Thánh nữ tuyệt mỹ trên mặt có chút động dung. Ngẩng đầu nhìn đã kết thúc chiến trường, trái tim Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, đa tạ ngươi, tính tình của ngươi thật không thích hợp như vậy chiến trường, Ngu Thanh Thiền đúng sự thật nói. Thánh nữ giống như cười, ta thân là thú tộc một viên, hưởng thụ thú tộc tài nguyên, tới rồi yêu cầu ta thời điểm, kia cũng cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm của chính mình, cũng đúng. Ngươi làm không sai, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Nếu vừa rồi ở trên chiến trường đổi thành nhân tộc một phương đại đại thất lợi. Nói vậy chính nàng cũng sẽ liều mạng tâm mạch tổn thương nguy hiểm ra sức tiếp tục chiến đấu đi. Xuống, thánh nữ đứng lên, lấy ra một cây sáng tỏ lông chim đưa cho Ngu Thanh Thiền nói. Ta thực thích ngươi, nếu là tương lai thú tộc cùng nhân tộc không hề đối địch. Chúng ta cùng nhau ước uống trà đi, Ngu Thanh Thiền đem kia căn lông chim tiếp nhận. Trong tay nhiều ra một gốc cây đạm lục sắc tiểu thảo. Ta tưởng chúng ta đã sớm là bằng hữu. Thánh nữ cẩn thận tiếp nhận tiểu thảo thu hảo. Cười khẽ, ta đi rồi, hy vọng có tái kiến thời điểm mân đi, hảo. Bảo trọng, Ngu Thanh Thiền nắm lông chim gật gật đầu. Thánh nữ nhẹ điểm mũi chân biến mất ở chiến thuyền. Về tới thú tộc một phương chiến xa thượng. Hồ tộc thống soái chờ tướng lãnh thấy thế đều nhịn không được đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thánh nữ lại bước A Lỗ ra vết xe đổ. Thêm chi lần này đại chiến bại cục, trở về lúc sau bọn họ sợ là phải bị quan tiến thú tộc ngục giam mani còn hảo cái kia đại ma vương. Không biết chịu cọng dây thần kinh nào, thế nhưng làm thánh nữ hoàn toàn đã trở lại, bọn họ đều đã nghĩ đi chuẩn bị linh ngọc, thánh nữ. Không có việc gì đi, hồ tộc thống soái lo lắng hỏi. Thánh nữ lắc đầu nhàn nhạt nói. Không có việc gì, nếu chiến cuộc đã định, ta đây liền trước rời đi, thánh nữ xin cứ tự nhiên. Hồ tộc thống soái làm ra một cái thỉnh tư thế, hiện tại thánh nữ lưu lại cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thánh nữ đi rồi, hồ tộc thống soái chờ thú tộc tướng lãnh lại không thể đi. Cần thiết lưu lại cùng Lục Thâm chờ thống soái thương nghị bồi thường vấn đề. Đây là lão quy củ, vô luận là nhân tộc, thú tộc, vẫn là yêu tộc, một khi khai chiến chỉ cần bại trận nhận thua, kia đều là yêu cầu bồi thường tài nguyên làm chiến tranh đại giới. Đương nhiên, nếu là lần này nhân tộc thua, thú tộc một phương cũng sẽ không chân chính đem nhân tộc bốn vực lãnh địa toàn bộ chiếm lĩnh. Nhưng là lại sẽ đưa ra bốn phía bồi thường điều kiện. Làm nhân tộc bởi vậy phát triển lạc hậu. Hết chương.